Đường cong lả lướt lộ rõ. Thon dài đùi đẹp xuyên dáng yêu kiều. Đầy đặn ngọc mông rất tròn cao thẳng. Cao vót nguy nga vú lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Vòng tròn nỉ vai hồn nhiên thiên thành. Tiêu diệt như làm. Tuyết ngấu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau đang. Thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thuộc đầy đặn thân thể mềm mại. Lại lại như ẩn như hiện đột hiện ra lồi lõm chẳng chịp sườn núi loan sơn cốc. Bào mãn được như một đôi chín mùi cây đào mật vậy mê người. Đem các nàng bộ ngực y phục xanh phình phồng tăng. Dường như tùy thời cũng có thể rách áo ra. Thật là cực phẩm. Giống như là thiên. Nhiên trong lúc đó sinh ra một tuyệt sắc mỹ phụ giống nhau. Hoàn mỹ vóc người. Hoàn mỹ khuôn mặt. Hoàn mỹ khí chất. Ngươi tên là Dương Ngọc Linh đi. Bỗng nhiên Hàn Tuyết ngừng lại, trên mặt lại xuất hiện nụ cười ôn nhu. Tiểu Hy cùng học Nga yên tâm đi. Tiểu Hy còn ngươi nữa mụ mụ cũng sẽ không có chuyện gì. Ngươi ở nơi này chờ Nga. Thế nhưng à gì, những người đó sẽ giết ngươi. Dương Ngọc Linh kéo lại Hàn Tuyết thủ tỉnh tỉnh không muốn để cho nàng đi vào. Chúng ta có đúng hay không còn có thể chờ một chút. Nhiều như vậy cảnh. Sát quân nhân ở chỗ này đây. Cũng là bởi vì bọn họ ở chỗ này ta mới lo lắng. Như vậy lúc nào mới có thể đột kích đi vào. Thế nhưng Dương Ngọc Linh còn muốn nói điều gì. Thế nhưng lại bị Hàn Tuyết phất tay ngăn cản nói yên tâm đi. Nhất định có thể. Nói cách khác, ta ở chỗ này căn bản là cái gì đều làm không được. Tuyết Nhi. Lá Long cùng Hàn Bằng chắn Hàn Tuyết trước mặt của ngươi lẽ nào cũng không tin Tiểu Hy đây. Ta thế nào không tin. Ta tin tưởng hắn lúc này không có việc gì. Thế nhưng ta lại không thể không để ý tới. Hàn Tuyết bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thế nhưng Lá Long nói lại càng cao hơn kháng ngươi kia dù sao cũng phải tính táo một điểm đi. Tin tưởng Tiểu Hy nói, ngươi liền chờ thêm chút nữa. Ta tin tưởng hắn hiện tại đã lại nghĩ biện pháp đào sinh. Chỉ cần hắn tìm được cơ hội đột phá. Có lẽ làm cho này đạo tặc bất ngờ phản kích. Chúng ta liền có cơ hội. Có lẽ. Nói xong lời cuối cùng, cũng Long thanh âm bỗng nhiên nhỏ rất nhiều. Chỉ có mấy người bọn hắn mới nghe được có lẽ. Chỉ cần Tiểu Hy chính hắn trốn tới cũng được. Chỉ cần Tiểu Hy không có chuyện ta. Ba ba. Hàn Tuyết nhìn Lá Long bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu. Vậy ta chờ một chút đi. Ai cũng không biết Hàn Tuyết lúc này đến tột cùng nghĩ tới điều gì. Hoặc là một ít chuyện cũ. Hay hoặc là một ít vui vẻ sự. Lúc này vậy được thuộc gương mặt xinh đẹp hiện lên hơi đỏ ửng. Mày như núi xa, mắt phượng điểm nước sơn. Cái này ngũ quan xinh xắn quả nhiên là hỗn hợp được thiên ý vô phùng. Hơn nữa vóc người của nàng căn thức hoàn mỹ. Cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, lồi lõm có hứng thú. Vóc người của nàng đúng là như vậy nóng bỏng. Y phục kia đem nàng thành thuộc lồi lõm thân thể mềm mại bao vây được nghiêm nghiêm mật mật. Rồi lại đem mạn diệu thân thể thành thục hiển lộ được lồi lõm có hứng thú. Lay động mái tóc có vẻ phiêu giật nhiều vẻ. Mơ hồ nhìn qua, hình như có một loại xuất trần khí chất sống nhau làm cho tâm thần người run lên. Thành thục cùng yêu. Diễm, gợi cảm cùng ung dung. Đây là đang làm cho bất luận cái gì nam nhân bình thường cũng không cách nào khống chế trong lòng mình cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Mà ở khách sạn trong, Lúc này thân là người vợ người mẹ mỹ phụ ghé vào Diệp Hy trên người của. Tát vào mồm hơi rời đi hắn. Ngươi nhớ kỹ, ngày hôm nay việc chỉ có hai người chúng ta biết. Ngươi tuyệt đối không thể cùng người thứ ba nói. Dường như cảm thụ được dưới thân cái này tiểu nam hài cứng rắn gì vật. Trương Ngọc xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn nhi phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Nàng phấn nị má. Ngọc một mảnh hỏa hồng, phương tâm kịch liệt nhúc nhích. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay phủ lên Diệp Hy vai. Nhìn cái này mê người mỹ thiếu phụ ở trước mặt của mình. Diệp Hy nhưng không kiềm hãm được buộc chặt cánh tay của mình. Đem trên người cái này xinh đẹp vương phi ôm vào trong ngực của mình. Làm tức giận vóc người thật sự là ma dù kiệt tác. Xiêm y căn bản cũng không có thể hoàn toàn che lại của nàng thân thể mềm mại. Bầu ngực một đôi kiều nhũ cao vót đầy ếp. Cường liệt mà kích thích Diệp Hy. Hai chân càng rất tròn thon dài ở quần áo bao vây dưới buộc vòng quanh nhu hòa kiện mỹ đường cong. Dịu dàng nắm chặt hông của chi phảng phất căn bản là chống đỡ không được ngạo nhân vóc người. Tùy thời đều có đoạn này khả năng. Lúc này, phóng đãng lên nàng cả người tản ra yêu diễm mê người khí chất. Giống như là một con trời xanh hồ ly tinh. Hơn là nam nhân vong vật. Lần tới báo trước thành thục được thân thể. Hương diễm mê hoạt phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa. Chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116 Hương Diễm Đào Sinh. Bất quá, hai người bọn họ lúc này lại đang len lén mà chú ý tên phỉ đồ kia động tác. Lúc này người nam nhân nào hình như chìm đắm trong mình trong ảo tưởng giống nhau. Dĩ nhiên không có phát hiện lúc này Diệp Hy đã bò dậy. Hắc hắc, cái này mẹ con thật là... khiến cho ta đều cứng lên. Nam nhân bỗng nhiên đem tay của mình thương bỏ vào mình trong túi. Vừa mới chuẩn bị đem bành trướng được khó chịu gì thường phân thân trốn lúc đi ra chợt cả kinh. Chỉ thấy nguyên bản còn đang cùng Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này dây dưa ở chung với nhau Diệp Hy dĩ nhiên hướng về hắn xông lại. A. Mà thoáng phản ứng kịp đạo tặc lập tức muốn đào thương. Đáng tiếc một màu đen vật thể so với Diệp Hy còn nhanh hơn mà bay đến hắn trước mặt của. Dĩ nhiên là Diệp Hy dày. Ba một tiếng vừa vặn đánh rớt súng lục của hắn. Gây tởm. Nam nhân thấp giọng mắng một phen đáng tiếc Diệp Hy lúc này lại đã vọt tới trước mặt của hắn. Cho ta đi tìm chết. Kèm theo lực đánh vào, Diệp Hy quay mặt của hắn môn chém ra quả đấm của mình. Phanh! Toàn bộ ngấu đánh vào nam nhân trên ngực nhất thời đem thân thể hắn cũng tấu. Bay! Vô liêm sỉ tiểu tử, muốn chết. Đạo tặc trong lòng một hận cõng trên bờ vai súng tự động bị hắn lấy được trước người. Đáng tiếc Diệp Hy chân của đã đá tới thoáng cách biên cương súng tự động đá văng. Yêu cả người đều là bom. Diệp Hy thanh âm dường như rất đắc ý. Mà té trên mặt đất nam nhân lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa mới mình rớt một thanh lên ốm hãm thanh thủ thương lúc này chính đối với mình huyệt thái dương. Chớ chớ. Cái này tên phỉ đồ nhìn thấy Diệp Hy hình như thực sự muốn ở chỗ này giết hắn. Liền vội vàng nói giết ngươi ta cũng phải ngồi tù. Chỉ là đang lúc nói chuyện, một cái tay của hắn lại muốn đi sờ lên trên người bom. Đúng vậy. Sát nhân thế nhưng phạm pháp. Diệp Hy nở nụ cười. Hắn một cước thải ở dưới thân cái này tên phỉ đồ tay, lạnh lùng nói đáng tiếc, ngươi không phải người. Ta giết ngươi cũng không phạm pháp. Ngươi, cái này tiểu nam hài cư nhiên như thế vũ nhục hắn, thực sự làm cho hắn cảm nhận được nộ không thể ít. Thế nhưng đích tình huống đối với hắn rất bất lợi a. Đúng là không phải là muốn kíp nổ trên người bom. Cho dù hiện tại chiếm cứ ưu thế, Diệp Hy thân thể vẫn là đang run rẩy. Chỉ là hắn cũng không sẽ nương tay thật để cho người sợ. Nếu để cho các ngươi bom nổ tung nói, nơi này thực sự muốn cho rằng đất bằng phẳng. Ta kia nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Đáng tiếc trên người ngươi bom đã không có cơ hội nổ tung. Diệp Hy trong lòng hung ác cũng không có tiếp tục nói hết, dĩ nhiên vô tình kéo xuống thương thang. Uy lực vô cùng đạn. Nhất thời làm cho dưới thân cái này một người nam nhân nơi buồng tim khai xuất một thật to lỗ máu. Tử đã chết. Phía sau Trương Trương Ngọc xinh đẹp chính run rẩy đi tới. Nàng thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt người khác ở trước mắt của mình sát nhân. Nhất là lúc này ở trước mắt càng một đứa bé trai tử. Diệp Hy thân thể cũng đang run rẩy, hơn nữa đều hiểu được càng thêm lợi hại. Hắn thực sự cho tới bây giờ chưa từng giết người. Thế nhưng hiện tại, ngay vừa rồi mình giết một người. Kêu cào nhào. Cái này một loại cảm giác thật là đáng sợ. Trong tay băng lãnh được súng ốm thật giống như ma rượu giống nhau. Làm cho Diệp Hy sợ đến vội vã mất. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp thủ chậm rãi liên lụy Diệp Hy trên vai. Thế nhưng nguyên bản ở trong khiếp sợ Diệp Hy lại dĩ nhiên kéo lại hắn. Miệng rộng lại cấp tốc ngăn chặn mỹ phụ nhân đang ở kiều sân cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai tay dùng sức đem nàng thành thuộc thân thể mềm mại ôm thật chặt. Giảo hoạt đầu lưới thừa cơ chui vào trong miệng của nàng. Vội vàng hấp thu nàng đàn trong miệng mật nước. Ừ, Trương Ngọc xinh đẹp căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ bỗng nhiên như vậy xâm phạm nàng. Lúc này mặt nàng đản đà hồng, môi kiều diễm, phát sinh tế tế thở gấp. Một trận mùi thơm chuyển tới, làm cho Diệp Hy tâm đều mềm nhũn. Diệp Hy lúc này hai tay ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, hôn miệng của nàng ba, ánh mắt lại nhìn nàng. Chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung ở tuyết trắng trên gáy. Cao vót mê người bầu ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Lồi lõm mà lại duyên dáng thân thể đường cong đã ở êm ái rung động. Sáng bóng oanh oanh cánh tay của lộ ở xiêm y bên ngoài. Càng lộ ra trơn chuột non mềm. Trương Ngọc xinh đẹp mặt mãn hàm xuân ý. Đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhích lên. Đính trực phấn mũi thổ khí như lan. Một đôi cực đại lê hình tiêm rất kiều nhũ. Đè ép ở Diệp Hy trên người của. Đỏ đỏ tươi. Đen đen sẫm. Tam nhan sắc ánh thực sự là rực rỡ chói mắt. Đẹp không sao tả xiết. Mê sát người vậy. Diệp Hy. Ngươi làm gì chứ? Thành thục mỹ phụ bỗng nhiên muốn phản kháng. Nàng không rõ vì sao Diệp Hy một chút lúc này đối với mình bộ dáng như vậy. Thế nhưng hiện tại đã an toàn. Nàng căn bản tìm không được mượn cớ lại cùng cô gái này cùng học tiếp xúc thân mật. A Di vừa mới làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy ôm thật chặt lấy Trương Ngọc.